Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lang Thiên Truyền Thuyết. Tác giả Phong Lang Thiên Hạ, nguồn vivandan.vn, forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe phần tiếp theo. Trước mặt Lang Thiên có một mâm bàn rất dài. Trên đó có nhiều đồ, đao kiếm kích cung và các vũ khí chiến đấu chiếm hơn phần nửa. Có thể thấy được người nhà Lang gia hy vọng người kế thừa gia tộc là hắn trong tương lai sẽ trở thành một nhân vật như thế nào. Đó chính là trở thành một đại tướng quân uy phong bát phương như phụ thân của hắn. Lang Thiên nhìn tất cả những đồ vật này, trong lòng hiểu rất rõ. Tương lai trở thành một đại tướng quân sao? Lang Thiên không muốn như vậy. Điều này sao có thể được? Ông trời nếu cho hắn một cơ hội trọng sinh, thì một đại tướng quân của tiểu quốc có thể thỏa mãn hứng thú của hắn hay sao? Lang Thiên so sánh những vật khác trên mâm không chớp mắt. Những vật như bút, mực, giấy nghiên, lại còn có cả một ấn nho nhỏ. Trong lòng Lang Thiên cười khổ không thôi. Vật mình chính thức cần đến để biểu diễn lại không có ở trên này. Thân thể nhỏ như vậy đứng trên một mặt bàn to lớn, đối với mỗi vật trên bàn cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi. Mọi người vây quanh bàn có chút hứng thú nhìn tiểu hài tử phấn trang ngọc trác này. Trong đôi mắt cảm thấy hứng thú rồi chuyển sang kinh ngạc. Nhiều đồ vật như vậy mà tiểu gia hỏa này lại không để mắt đến. Hắn rốt cuộc là muốn thứ gì? Mọi người đã từng thấy không ít tiểu hài tử chọn đồ vật. Mặc kệ là chọn cái gì, muốn chọn một vật gì trong đó. Cho dù là không có, thì tiểu hài tử khác sẽ cầm lấy một món đồ, xem như món đồ chơi bắt mắt trong tay một lúc rồi bỏ ra. Nhưng mọi người chưa một ai chứng kiến tiểu hài tử nào không hề chọn bất cứ thứ gì. Hơn nữa, cũng không có làm theo nghi thức trảng chu, tức chọn đồ vật. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm than thở, không hổ là người duy nhất kế thừa Lang gia. Tư duy một cách trầm ổn như vậy mới xứng danh xứng đạo. Quý phi Lang Nhiên buông cánh tay của hoàng đế ra, thân thể mang theo một trận gió đến bên cạnh chị dâu của mình là Sở Đình Nhi. Ánh mắt có chút vui vẻ nhìn chất tử của mình nói: Thiên Nhi sao không chọn cái gì vậy? Sở Đình Nhi khẩn trương nhìn con mình có chút hơi vội vã. Chỉ mong rằng hắn sẽ chọn lấy một đồ vật nào đó. Thiếu chút nữa thì Sở Đình Nhi chỉ muốn thay con đi ra lựa chọn vậy. Đúng lúc này thì đôi mắt Lang Thiên sáng lên, nhìn qua bên eo của Lang Nhiên, ở đó có một cái túi hương. Trên mặt Lang Thiên vui vẻ tập tễnh đi qua bên cạnh cô. Lang Nhiên mừng rỡ nói: Tiểu Thiên Thiên quả nhiên xem cô là người thân cận nhất. Tiếng cười chưa dứt đã trở thành âm thanh kinh hô. Lang Thiên luống cuống tay chân nắm vào túi hương treo trên eo của Lang Nhiên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy túi hương không muốn bỏ ra chút nào. Trong miệng ê à nói: Ta muốn nó. Vẻ mặt của Lang Chiến lão thái gia tối sầm đi, đôi mắt hung hăng nhìn Lang Nhiên. Thiếu chút nữa ông ta muốn đem nữ nhi của mình đánh cho một trận. Lang Chiến từng nhìn thấy vài tên tiểu công tử quý tộc trảo chu đều là son phấn túi hương. Hễ ông ta cứ nhìn thấy như vậy là đều cười nhạo không thôi. Ví như là những thiếu gia công tử quần là áo lụa, hôm nay sợ tiểu tổ tông của mình cũng làm như vậy, cho nên mới ra lệnh bỏ tất cả những thứ đó ra khỏi đồ vật chuẩn bị cho Lang Thiên trảo chu, tránh cho mình trở thành trò cười của các vị đồng liêu. Ngay cả những túi hương của lão phu nhân, con dâu và thị nữ cũng phải bỏ xuống. Lang lão công gia suy nghĩ chu đáo như vậy, không cho phép mình phạm phải bất cứ sai lầm nào cả. Thiên tính vạn tính, lại quên đi nữ nhi đang là quý phi đang ở trong hoàng cung. Hôm nay túi hương bên người của Lang Nhiên có thể nói là túi hương duy nhất trong cả Lang phủ ngày hôm nay. Sự tình sao có thể như vậy được? Bọn quan viên đang nhìn không khỏi bị hóa đá tại chỗ. Tiếp theo là không kiềm chế được mở miệng cười to. Ngay cả trong lòng hoàng đế đang rất không thoải mái chuyện của hoàng hậu cũng phải mỉm cười. Nhìn vẻ mặt rất đặc sắc của Lang Chiến đang đổi tới đổi lui, mọi người đều không nhịn được cười. Có lẽ thông minh lại bị thông minh phản. Văn võ bá quan đến Lang phủ đều phát hiện ra tất cả những nữ nhân trong Lang phủ đều không có túi hương trên người. Một người hai người còn nói là trùng hợp, nhưng tất cả đều không có cũng đã nói rõ vấn đề. Mặc dù đều thầm mắng hành vi dối trá của lão bất tử này, nhưng ai mà có lá gan dám đứng ra để nói đây chứ. Nếu Lang gia đem túi hương bỏ lên mâm thì cho dù Lang Thiên bắt được, mọi người cũng chỉ trêu gạo một chút mà thôi. Nhưng vấn đề là ngay cả hơn 1.000 người trong Lang phủ rộng lớn hiện tại lại không có vật này. Lang Thiên bắt được có thể nói là điều ngoài ý muốn, nhưng lại bắt được nó đang đeo trên người quý phi. Nhìn gương mặt tiểu gia hỏa kia, cho dù là chết cũng phải lấy được vật, khiến mọi người càng cười lớn tiếng hơn nữa. Vẻ mặt của Sở Đình Nhi đỏ bừng, muốn đem túi hương đang nằm trong tay con mình lấy xuống. Nhưng cánh tay nhỏ bé của Lăng Thiên nắm rất chặt, Sở Đình Nhi không thể nào lấy lại được. Lăng Khiếu nhìn thế tử của mình với con đang tranh đoạt túi hương, không khỏi vừa bực mình, lại vừa buồn cười. Tuy nói chảo chu của tiểu hài tử có thành tựu gì trong tương lai không chính xác lắm, nhưng mà có không ít người tin tưởng vào điều này. Nhất là một vài viên quan có hài tử chảo chu, từng bị cha con Lăng Chiến cười giễu. Lần này lại càng cười một cách vui sướng hơn, trên mặt sáng lạng vô cùng. Lăng Chiến lão gia tức thở dài một tiếng, ngón tay run rẩy chỉ vào Lăng Quý Phi. Mồm mép run run một hồi lâu, hắn dậm chân một phát rồi đi ra ngoài. Xem ra lão gia này đã chịu đả kích rất sâu, phòng trưng đại thính yến sau đó cũng sẽ không có mặt. Lăng Khiếu chỉ âm thầm kêu khổ trong lòng. Lão gia tử không ra mặt thì chẳng phải mình trở thành người thừa nhận tất cả hay sao? Lăng Khiếu nghĩ đến đây thì không nhịn được, mặt mày bỗng trở nên xám xịt. Hoàng đế Long Tường khẽ ho một tiếng, lúc này cũng không còn sớm nữa, chấm có vài điều muốn nói. Hoàng đế đã đến đây thì nói vài lời cũng là điều không tránh khỏi. Các quan viên đều lên tiếng phấn khởi vô cùng. Lăng Nhiên nhìn thấy tất cả những điều này, biết rằng mình đã ôm họa. Nghĩ đến gương mặt phụ thân khi rời khỏi đây đen như đáy nồi, khiến nàng không yên lòng một chút nào. Vốn muốn tránh né phụ thân vội vàng hồi cung, nhưng mà Lăng Thiên lại đứng ngay bên cạnh người nàng, bàn tay nắm lấy túi hương không chịu buông ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm gì hơn là thuận thế đem tiểu Lăng Thiên ôm vào trong lòng, vẻ mặt cười khổ vô cùng. Tiểu hài tử ơi, ngươi làm khổ cô rồi. Tiểu hài tử, ngươi làm khổ cô rồi. Trên tiệc rượu, Lăng Thiên ngồi bên cạnh hoàng đế Long Tường, ngồi trên vị trí cao nhất cứ như là bị châm đâm vậy. Chỉ hận không thể biến thành trận gió rồi biến mất. Chúng quan đến đây chúc mừng đều cảm thấy chuyến đi này không tệ chút nào. Không chỉ có nhìn thấy hai vị lão gia tử đấu võ mồm, lại nhìn được thấy hoàng hậu biểu diễn, cuối cùng lại càng vui vẻ hơn. Lăng lão gia tử luôn luôn nhìn tiểu hài tử nhà khác bắt được túi thơm thì giễu cợt, rốt cục gieo gió cũng gặt bão, chất tử của mình lại bắt phải túi hương, hơn nữa lại còn là một cái duy nhất. Tâm tình cảm thấy khoái trá vô cùng, chúng quan đều tươi cười đầy mặt, nói chuyện rất hứng thú. Mọi người trong đại sảnh đều nâng cốc rượu lên cạn. Sau đó những thành viên võ tướng bất chấp việc hoàng thượng cùng với quý phi ở đây hét năm uống sáu liên tục, thoải mái vô cùng. Về phần Lăng Thiên, tạo thành một tràng diện như vậy đã sớm được mẫu thân Sở Đình Nhi kéo về phòng giáo huấn. Rượu được tam tuần, trong lòng Lăng Nhiên dần dần an ổn trở lại, miễn cưỡng ăn vài miếng. Nhìn thấy hoàng thượng Long Tường ăn cũng được rồi, nên Lăng Nhiên không có tâm tình ăn uống tiếp, liền đòi hoàng thượng hồi cung. Long Tường đối với vị quý phi này thì sủng ái vô cùng, lúc này lại biết được trong lòng nàng đang lo lắng điều gì, nên đáp ứng ngay lập tức. Còn chưa ở miệng cáo từ thì trong phòng đã đi ra một tiểu nha hoàn mi thanh mục tú, đến quỳ xuống hai chân nói: Lão phu nhân nói thời gian dài không gặp quý phi nương nương nên cảm thấy trong lòng rất nhớ, mong hoàng tử ân chuẩn cho quý phi nương nương có thể ở lại trong phủ vài ngày. Lăng Nhiên kinh hãi vô cùng, khuôn mặt xinh xắn không khỏi trầm xuống, khóc không ra nước mắt. Long Tường cũng không khỏi cười khổ, lực bất tòng tâm nói: Nếu lão phu nhân đã yêu cầu thì tiểu nhân ở lại đây vài hôm, ngày khác chấm sẽ phái người đến đưa nàng hồi cung sau. Nói xong liền quay đầu lại nhìn Lăng Khiếu đang uống rượu đỏ cả mặt. Lăng Khiếu, quý phi sẽ tạm ở trong phủ vài ngày, chấm sẽ hồi cung trước. Tâm tình Lăng bá phụ đang không được tốt lắm, nên người hãy thay chấm cáo biệt. Nói xong liền lớn tiếng cười bước ra ngoài. Nhìn thân ảnh của hoàng thượng xa dần, tâm tình của Lăng Nhiên ảm đạm vô cùng. Không thể làm gì khác hơn là đi theo sau nha hoàn đến báo tin vào bên trong. Không bao lâu sau thì có một tiếng giống nổi giận lui đình chuyển ra. Mọi người trong đại sảnh đều nhìn lẫn nhau, không nhịn được cười. Ở hậu viện thì Lăng Thiên sau một trận làm ác cũng bị trừng phạt. Cái mông nhỏ bé trắng như tuyết bây giờ có thêm 5 dấu tay thô to, đỏ ửng. Hiển nhiên, đó là thủ bút của phụ thân Lăng Khiếu. Sau khi chảo chu, Lăng Chiến liền tìm cơ hội đem Lăng Khiếu hung hăng giáo huấn cho một trận. Lăng lão gia tử dưới cơn thịnh nộ lôi đình mở miệng mắng to Lăng Khiếu, khiến ông ta phải chật vật chạy trốn với hai roi được Lăng lão gia tử tặng trên lưng. Lăng Khiếu ôm một bụng oan ức, sau khi về phòng nhìn thấy Lăng Thiên liền không nói một tiếng, hung hăng đánh xuống cái mông của Lăng Thiên một cái. Hành động này của ông ta khiến cho Sở Đình Nhi tức giận như sư tử hà đông, đuổi ra khỏi phòng. Vẻ mặt của mẫu thân Sở Đình Nhi tràn ngập sự thương tiếc và cả đau lòng. vừa bôi thuốc lên mông Lăng Thiên, vừa rơi lệ. Trong lòng Lăng Thiên có cảm giác lạ lạ. Thân là một linh hồn 25 tuổi, lại có một mẫu thân nhỏ hơn mình vài tuổi. Mà hiện tại cả người mình không một mảnh vải được mẫu thân trẻ tuổi đang nhẹ nhàng vuốt ve mông của mình. Trong miệng không ngừng an ủi. Lăng Thiên vốn cho rằng trong lòng mình sẽ xuất hiện những ý nghĩ xấu xa. Nhưng khi Sở Đình Nhi bôi thuốc, thì hắn liền cảm thấy thoải mái ngoài ý muốn khi phát hiện trong lòng mình hoàn toàn tinh khiết. Chỉ cảm thấy ấm áp và cảm động vô ngần. Bàn tay của mẫu thân khẽ xoa dịu vết đánh khiến cho Lăng Thiên cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Từ những lời an ủi nhẹ nhàng và bàn tay ngọc ngà vuốt ve với ánh mắt tràn đầy yêu thương, khiến cho Lăng Thiên cảm giác được tình mẫu tử tha thiết, khiến cho khóe mắt hắn không nhịn được mà rơi lệ. Lăng Thiên luôn mong chờ có một mẫu thân luôn quan tâm an ủi, nhưng mà mẫu thân ở kiếp trước chỉ lưu lại cho hắn một tấm ảnh ố vàng mà thôi. Kiếp trước, hình ảnh mẫu thân mỉm cười chỉ chậm rãi xuất hiện trong mộng vào hàng đêm. Còn hiện tại, tất cả đều rất chân thật tồn tại bên người. Trong lòng Lăng Thiên lúc này cảm thấy rất ấm áp và thỏa mãn. Lăng lão phu nhân lúc này tiến vào phòng chỉ liếc mắt một cái, liền thấy chân mông của Lăng Thiên có dấu tay thật lớn, khiến cho lão phu nhân giận dữ không thôi, đau lòng muốn rơi lệ vậy. Tên đầu trâu này, ngay cả nhi tử của mình cũng hạ độc thủ. Xem ta trừng trị hắn ra sao. Quả thực là đáng tức mà, tức chết ta đi mất. Đình Nhi đừng buồn nữa, Thiên Nhi cũng không có khóc sao? Thật sự là cháu của ta rất ngoan mà. Sở Đình Nhi lau nước mắt nghẹn ngào nói. Điều này cũng không trách được phu quân, chỉ trách tiểu hài tử này thôi. Cái gì không chọn lại chọn ngay đúng túi hương trên người cô mới khiến cho Gia Gia nổi giận. Bị đánh là đáng. Lăng lão phu nhân trợn mắt lên hung hăng nói. Lão bất tử kia không biết gì cả, chỉ biết mặt mũi của bản thân mà thôi. Tôn Nhi thích túi hương thì có gì là không tốt. Túi hương này tỏa ra mùi thơm ngát, ai lại không thích chứ. Hơn nữa, cho dù Tôn Nhi khi trưởng thành thích nữ sắc thì sao? Chẳng lẽ nhà ta lại không tìm được cho nó? Hay chúng ta nuôi nó không nổi sao? Còn Lăng Khiếu kia cũng bị lão bất tử hung hăng mắng cho một trận. Ta biết được, mới vội vàng chạy đến đây. Sợ hắn nổi giận lôi đình đánh Tôn Nhi, nhưng không ngờ lại đến trễ một bước. Ôi, Tôn Nhi đáng thương của ta. Da thịt mịn màng như vậy mà nỡ lòng nào đánh được chứ? Đến đây để cho nãi nãi ôm một cái nào. Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên, vì nãi nãi này của hắn quả thực rất cường hãn. Xem ra trong mắt lão nhân gia thì Tôn Nhi ta đây muốn gì cũng được. Lão nhân gia đã ủng hộ hắn hoàn toàn. Đến gia đình này đã được một năm, Lăng Thiên đối với quá trình quật khởi của Lăng gia cũng hiểu được một ít. Mà sau khi hiểu rõ, Lăng Thiên cảm thấy được câu nói của lão tổ tông Lăng gia ở kiếp trước của mình truyền xuống có rất nhiều sự sáng suốt và đạo lý. Đó chính là loạn thế xuất anh hùng. Lăng Chiến, Lăng lão gia tử chính là một anh hùng mạnh mẽ xuất hiện trong thời loạn thế. Lăng gia vốn chỉ là một gia tộc trung bình mà thôi. Lúc ấy Lăng Chiến vô tình gặp được đại nhất hào kiệt Long Thừa Tiên. Hai người hợp ý nên kết bái huynh đệ. Từ đó về sau Lăng gia trở thành dưới trướng của Long Thừa Tiên cùng tranh đoạt thiên hạ. Một trận huyết chiến trôi qua khiến cho tinh anh của Lăng gia hầu như biến mất hoàn toàn. Còn uy danh của Lăng Chiến sau trận huyết chiến đó thì đại thịnh, đạp lên xương máu kẻ thù mà trở thành đệ nhất khai quốc công thần. Lăng gia cũng theo đó mà nước lên thuyền dâng, cũng trở thành đại tộc thứ 6 trong thiên hạ. Trong một năm này, Lăng Thiên hiểu rõ Lăng Chiến không phải là hạng người có tâm cơ sâu xa, mà là ông ta có được ngày hôm nay đều do cơ duyên xảo hợp và thời thế mà tạo. May mắn là ông ta không có bỏ mạng trong cuộc tranh đoạt thiên hạ đó. Lúc đó, Thiên Vương quốc cần một thống soái cái thế anh hùng, uy danh hiển hách, thì lúc đó Lăng Chiến đã được phong làm quân bộ đệ nhất thống soái, xuân lĩnh quân đội Nam Chinh Bắc Chiến, vì vương quốc mà mở rộng lãnh thổ, lập không biết bao nhiêu công trạng to lớn cho vương quốc. Đứa con duy nhất của ông ta là Lăng Khiếu cũng kế thừa y bát của ông ta, thậm chí còn hơn cả cha mình. Nhưng có một điểm xấu xa là Lăng Khiếu kế thừa luôn tính cách cương trực của phụ thân Lăng Chiến. Mặc dù Lăng gia hiện giờ có quyền lực mạnh mẽ, gia tộc khổng lồ như vậy, nhưng dù sao thì nền tảng của Lăng gia vẫn còn rất thấp. Nhân tài trong gia tộc thì như lá mùa thu, căn bản không thể so sánh với năm đại gia tộc được truyền thừa trăm năm kia. Nhưng cùng với năm đại gia tộc có thực lực không chênh lệch bao nhiêu, đã trở thành một mối hăm dọa rất lớn. Sau khi hiểu rõ tất cả thì việc đầu tiên Lăng Thiên muốn làm là hít một hơi thật sâu. Trời ạ, một gia tộc có phần ngốc nghếch như vậy trong một vương quốc đầy cạnh tranh có thể đứng đầu hay sao? Hơn nữa, lại sừng sững không ngã. Lăng Thiên âm thầm cảm thấy đây đúng là một kỳ tích. Nhân loại trong thế giới này quá mức thiện lương hay sao? Một miếng thịt béo lại có thể nhịn xuống mà không ăn. thế gian này có chuyện tốt như vậy. Nếu có thật thì Lăng Thiên là người đầu tiên không tin. Nguyên nhân Lăng gia vẫn còn đứng sừng sững không ngã thì Lăng Thiên chỉ có một suy đoán mà thôi. Đó chính là có người không cho Lăng gia ngã. Hơn nữa không phải là một người mà là một đại gia tộc, một thế lực đang âm thầm giúp đỡ. Thế lực này tuyệt đối không có ý gì tốt. Đó chính là Dương gia. Một thế lực có đủ thực lực để cạnh tranh với Lăng gia trong Thừa Thiên Vương quốc. Theo một góc độ nào đó mà nói thì Lăng gia, một gốc đại thụ như vậy, muốn quang vinh có quang vinh. Mặc dù hai gia tộc này hoàn toàn đối địch với nhau, nhưng Lăng Thiên hoàn toàn tin rằng loại đối địch này là do Dương gia chủ động gây nên. Từng bước khắc sâu mâu thuẫn giữa hai bên, nhưng sau đó hai nhà lại không làm gì được nhau. Nói một cách khác, trên thực tế Lăng gia chính là do Hoàng đế Long Thừa Thiên và gia chủ Dương gia năm đó đồng thời chống đỡ để tạo ra một gia tộc có thể đối địch với Dương gia. Dương gia vì sinh tồn phải áp bức Lăng gia. Cũng vì đạo lý này mà năm đó Hoàng đế chống đỡ Lăng gia là muốn tạo ra một thế lực nguy hiểm cũng không kém Dương gia. Hiện tại mục đích này đã hoàn toàn mỹ mãn. Lăng Thiên hoàn toàn có lý do tin tưởng rằng nguyên nhân gia tộc của hắn quật khởi không chỉ có lý do đơn giản bên ngoài vậy. Bên trong đó khẳng định có bóng dáng của các gia tộc khác. Những gia tộc kia không muốn cho Dương gia hoặc là Lăng gia trở thành đệ nhất gia tộc trong Thừa Thiên Vương quốc. Một khi điều đó xảy ra sẽ tạo thành một mối uy hiếp ngầm với gia tộc của mình, cho nên giúp đỡ Lăng gia có thực lực chống đỡ lại Dương gia cũng là chuyện hợp lý mà thôi. Lăng Thiên từ tình thế đại lục hiện tại có thể suy đoán rằng gia tộc mình trên thực tế đều được những thế lực khắp đại lục vô tình phối hợp với nhau. Căn cứ vào tình thế đại lục hiện tại thì các thế lực kia hợp sức với nhau đã tạo thành một sản vật vô cùng kỳ lạ. Lăng Thiên thậm chí cảm giác được trong lăng phủ của mình hiện tại có bao nhiêu thám tử từ hoàng thất, Dương gia và các đại tộc khác. Lăng Thiên vừa nghĩ đến như vậy thì nhất thời cảm thấy bất an trong lòng. Quyết định đầu tiên của Lăng Thiên là cho đến khi bản thân không có được năng lực tự bảo vệ mình, bảo vệ gia tộc thì hắn cần phải nhẫn nhịn, tận dụng mọi khả năng để các gia tộc khác không phát hiện người thừa kế Lăng gia là một nhân vật thiên tài. Như vậy thì gia tộc của mình mới an toàn mà tồn tại. Trong lòng không ngừng suy nghĩ chuẩn bị đối sách thì Lăng Thiên đã có được một bước đầu tiên. Đó chính là sự kiện trảo tru hôm nay sẽ trở thành trò cười cho các danh môn vọng tộc khác. Đương nhiên, sự chú ý của bọn họ đối với Lăng Thiên cũng sẽ giảm đi vài phần. Một trảo của trẻ em có thể vì chính mình, thậm chí vì cả gia tộc, tranh thủ được ít nhất từ 3 đến 5 năm thời gian, thì trò đùa hôm nay vô cùng đáng giá. Không chỉ làm cho những thế lực thù địch của mình yếu đi, mà với kinh nghiệm của bản thân ở kiếp trước, thì hắn cần phải thiết lập một thế lực hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Lăng Thiên cảm giác được những điều này, hắn có thể làm được. Đợi cho đến khi các thế lực chú ý đến mình thì cũng là lúc bọn họ phát hiện đã mất đi thời cơ tốt nhất để đối phó. Đương nhiên chuyện hôm nay Lăng Thiên cũng biết được là có chỗ không hoàn mỹ. Đó chính là ánh mắt đầy sát khí của vị thanh niên kia. Sau khi sinh ra thì Lăng Thiên không còn có cơ hội trông thấy mặt của hắn. Trong lòng Lăng Thiên không thể nào quên được. Đó là một con độc xà ẩn giấu ngay trong gia tộc của mình. Nguy hiểm vô cùng vậy. Lăng Thiên không biết được trong gia tộc mình rốt cuộc có bao nhiêu con độc xà như thế. Con độc xà này trong một năm qua không hề có trong gia tộc. Vậy thì hắn đã đi đâu? Làm gì? Có thể hay không sẽ gây ra bất lợi cho gia tộc Lăng gia. Cuộc sống trôi qua trong nghi ngờ, năm này nối tiếp năm kia. Như trong nháy mắt, Lăng Thiên lúc này đã tròn 5 tuổi. Lúc này gió lạnh thấu xương, tuyết bay tán loạn, trời đất chỉ còn là một mảnh trắng bạc, tuyết dày đã phủ xuống. Bóng đêm thâm trầm tĩnh mịch, tuyết tức vô thanh từ trên trời rơi xuống. Bên trong mật thất thì ấm áp như mùa xuân vậy. Hắn đang ở bên trong một mình, thân thể nhỏ bé hoàn toàn trần trụi đang ngồi xếp bằng, hai tay thủ pháp hoa sen, mặt vặn méo mó. Cả người đầy mồ hôi, đã đến thời điểm luyện công mấu chốt. Hắn biết chính mình nếu tồn tại trong thế giới này là vô cùng nhỏ nhoi, phúc tại hơn kiếp trước rất nhiều. Chỉ dựa vào gia tộc là không thể, cách duy nhất chính là nhanh chóng gia tăng thực lực của chính mình. Lúc đó tùy thời mà ứng phó, có thể đạt được biến đổi lớn. Năm năm nay, hắn đã có nhiều kinh nghiệm về thế giới này giúp hắn nhẹ nhàng đạt tới Kim Long Thần Công, tầng thứ 3. Chỉ cần bế quan tu luyện có thể đột phá bình cảnh. Kiếp trước hắn từng tu luyện tới tầng thứ 5. Ở tuổi 15 đạt tới trình độ đó tại Lăng gia thực sự cũng không phải là hy hữu. Cách đến ngàn năm cũng từng có người như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất cho cái chết lúc trước của hắn. Kiếp này hắn lấy tiên thiên khí ở bên trong làm khởi điểm võ học. Học cả hai loại thần công so với tiền thế tiến bộ còn nhanh hơn. Đương nhiên cũng vì tiên khí mà uy lực tăng lên rất nhiều. Phòng chừng nếu hôm nay đột phá tầng thứ 4 thì uy lực lúc dùng tiên thiên khí có thể đạt tới tầng thứ 6. Kết quả như vậy quả thật đối với chính mình có chút khó tin. luyện công đã tới thời điểm mấu chốt. Hắn liền cảm giác được dấu hiệu đột phá. Chân khí trong cơ thể dường như sôi lên. Từng vòng di chuyển khắp các kinh mạch. Hết một vòng lại một vòng. Hắn có ý thúc đẩy tăng thêm vài phần chân khí để đẩy nhanh tốc độ. Loại phương cách này là do chính hắn tự nghĩ. Mục đích chính là khai thông kinh mạch bế tắc nhưng vẫn bảo trì thông lực cường đại. Làm như vậy tuy nhanh chóng hiệu quả nhưng lại tạo sự đau đớn cho cơ thể, không phải ai cũng chịu đựng được. Giúp như một dòng suối nhỏ và chịu sức nước gấp trăm lần thì bờ đá hai bên sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Giống như kinh mạch trong cơ thể đang cố gắng vận chuyển một lượng chân khí cường đại. Nếu vượt quá sẽ tự đứt đoạn, khiến tới hậu quả thảm thiết vô cùng. Hắn khẩn cấp khống chế chân khí, nín thở chờ đợi. Chân khí trong người càng lúc càng trở nên cường đại, tốc độ càng ngày càng nhanh, nhanh chóng tạo thành một khối khí hình rồng ở trên đan điền. Dùng thần thức hắn như có thể cảm nhận được chân khí bị chặn lại khi di chuyển với tốc độ cao. Mặt hắn trở nên đỏ bừng, nhiều chỗ dường như sắp chảy ra máu. Trên trán gân xanh hiện ra giống như đang chứa một con giun vậy. Cuối cùng chân khí đã đạt đến tốc độ cao nhất, da thịt trên cơ thể như muốn vỡ vụn cả ra vậy. Tâm hồn vô cùng thống khổ, truyền đến thân thể sự dày vỏ mãnh liệt. Đây cũng chính là cực hạn của hắn. Hắn biết nếu bây giờ tiếp tục dồn nén nội lực đi xuống, chỉ sợ thân thể sẽ không chịu đựng được nữa. Lăng Thiên liền mạnh mẽ ngưng định tinh thần, chân khí sắp mất đi khống chế, liền điều khiển cho nó mạnh mẽ đánh vào thượng huyệt. Chỉ cần phá tan thượng huyệt, cả nhâm mạch sẽ chính thức giải phóng để bước vào cảnh giới nhất lưu cao thủ. Cơ thể lúc này như bị xé rách, vô cùng thống khổ. Chân khí phía dưới bắt đầu phi thẳng lên trên, nhưng không hạ xuống mà phiêu tán, lại tiếp tục phóng lên cao, trở nên bộc phát. Trong đầu hắn cảm giác như vang lên một tiếng nổ, quan nguyên huyệt đã đả thông. Chân khí cường đại tiếp vào liền xoay chuyển chính vào trong thư thể, chậm rãi trở về bên dưới. Mặt đất đầy nước, đó chính là mồ hôi do đau đớn mà chảy ra, trở thành một lớp bóng loáng ở trên người. Chân khí thông qua quan nguyên huyệt trong khoảnh khắc có thể trở nên vô cùng thoải mái, dễ chịu toàn thân. Tâm hồn bay bổng như có cảm giác có thể tự do bay lên vậy. Hắn như có cảm giác mình đã hóa thành tiên. Cảm giác được những khốn khổ lúc bàn nãy cuối cùng cũng đã được hồi đáp. Cảm giác này cũng giống như chính mình kiếp trước, lúc chìm trong sương mù sau một tháng cuối cùng lại có thể thoát ra. Cả người như vô lực, tâm hồn phiêu diêu vậy. Tự chế giễu chính mình một lát, rồi hắn thu ý nghĩ kỳ lạ này lại, tiếp tục vận chuyển thần công. Cứ một vòng khí, cơ thể lại hồi phục. Chẳng biết bao lâu, cuối cùng đã khôi phục lại thần sắc lúc ban đầu. Khẽ thở ra một hơi, hắn chậm rãi mở mắt. Một loạt tinh quang chợt lóe lên. Nhìn lại thân thể một hồi, hắn liền đứng dậy, mặc lại một bộ quần áo. Tuy hắn không biết đã ở đây trong bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải 2 canh giờ. Ra ngoài lâu như vậy, chỉ sợ mẫu thân sẽ vô cùng lo lắng. Tuy hắn luyện công vào ban đêm, nhưng chỉ sợ mẫu thân lại lo lắng đến thân thể mà tới kiểm tra chăn mềm thì hỏng hết. Mật thất này chính là ở trong phòng ngủ của hắn, để thuận tiện cho việc luyện tập bí mật. Năm 3 tuổi, hắn đã tạo trong phòng mình một mật thất ở dưới đất. Mặc dù kích cỡ bằng 3-4 phần căn phòng bình thường, nhưng đối với đứa bé luyện võ từ trong bụng mẹ như hắn chỉ như ăn sáng. Trong vòng vài đêm, hắn đã đào hết đất đá rồi lén đem toàn bộ đổ vào hoa viên. Quả thực chuyện này thần không biết, quỷ không hay vậy. Nhẹ nhàng đẩy tảng đá trên đầu, thân thể nhanh chóng vọt ra. Tảng đá đó lại từ từ hạ xuống vô thành vô tức. Hắn hài lòng chậm rãi hướng về phía cửa sổ, bỗng thấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Trong lòng hắn chợt nhói lên một nỗi cô đơn vô tận. Từ khi xuyên qua thế giới này, hắn luôn có cảm giác trong thế giới này chỉ có một mình. Mỗi lúc khuya yên tĩnh, cảm giác này lại trào lên một cách mãnh liệt. Thân thể ở đây, nhưng linh hồn lại không thuộc về nơi này. Hắn chỉ là một đứa bé 5 tuổi có suy nghĩ của một người trưởng thành 30. Loại cảm giác này vừa trái ngược, làm cho hắn vừa buồn, lại cũng cảm thấy bi ai tột độ. Cho dù hắn không hề thiếu bạn, gia đình cực kỳ hòa thuận, phụ mẫu cũng vô cùng quan tâm, chỉ có một mình trong mắt, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc không thể nào hơn được. Nhưng không ai có thể lý giải được, tận sâu trong đáy lòng của hắn chính là tâm ý lạnh lẽo khắc ghi, vô cùng thê lương và cô độc. Ngay cả đứng giữa ngàn vạn người thì vĩnh viễn vẫn là cảm giác ấy. Hắn không biết suy nghĩ quay về chỉ là si tâm vọng tưởng. Khả năng duy nhất mình có thể làm lúc này chính là tồn tại ở đây. Mặc dù cố gắng nhưng hắn không thể làm cho đầu óc trở nên thư thái. Áp lực kéo dài khiến hắn đôi lúc cảm thấy thống khổ không thể nào chịu nổi, mà cho dù có người thân nhất cũng không thể thổ lộ cùng ai, chỉ có thể một mình mà ôm xuống tuyền đài vậy. Linh hồn xuyên việt, mang theo đầy đủ trí nhớ cũng không phải là vô cùng tốt. Ở sâu bên trong luôn có cảm giác cô độc làm cho hắn bối phát điên lên vậy. Tại tiền thế lúc nhàm chán, hắn cũng từng xem tiểu thuyết này, vô cùng thích thú. Nhưng bây giờ mới biết được xuyên Việt cũng có nỗi thống khổ vô cùng. Hít một hơi thật sâu, thần thái hắn chuyển đổi liên tục từ hoài niệm tới cửu hận, thống khoái tới hạnh phúc, rồi cả nỗi cô đơn. Nếu bây giờ người nào có thể thấy được ánh mắt này, liền biết được con người này đã trải qua thăng trầm của cả một đời. Đương nhiên, nếu họ thấy điều đó sẽ khẳng định đứa bé 5 tuổi này chính là một yêu quái vậy. Nhắm mắt, một dòng lệ khẽ chảy ra. Hắn tự nhủ với mình, mặc kệ bất kỳ ở trong hoàn cảnh nào, cũng không thể có thời gian để đau thương. Bây giờ còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Cứ như vậy mà ở nơi hỗn loạn này, tất sẽ chết sớm mà thôi. Bỗng nhiên trong lòng hắn chật động, ngoài cửa chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tiếp theo chính là giọng kính cẩn của thị nữ hầu phòng, cùng tiếng đáp ôn nhu thập phần. Hắn liền cười khổ bởi biết đó chính là mẫu thân Sở Đình Nhi. Một lát sau, thân hình của Lăng Thiên đã rời khỏi khung cửa sổ đi lên giường. Áo bông trên người không biết đã cởi xuống từ lúc nào, treo lên đầu giường. Hai cái chăn bông dày thì chung kín người, Lăng Thiên vào bên trong. Hai mắt khẽ nhắm, thở đều đều, vẻ mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lép nhép. Đúng là bộ dáng đã chìm sâu vào giấc ngủ một cách hạnh phúc vậy. Bỗng tét một tiếng, cửa phòng khẽ mở ra một cái khe hở, một thân ảnh khéo léo chậm chậm bước vào. Lăng Thiên đang nhắm mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thư thái. Chính ngay lúc thân ảnh này bước vào phòng, trong lòng hắn tự nhiên đã nảy sinh một cỗ cảm giác ấm áp. Đương nhiên đó chính là Sở Đình Nhi, là mẫu thân của Lăng Thiên. Sở Đình Nhi mặc một chiếc áo lông chồn rất dày, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn luôn thuộc về một người mẹ. Sau khi đi vào, đầu tiên là nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, chỉ sợ có một chút khí lạnh ùa vào sẽ làm lạnh nhi tử bảo bối của mình, và rón rén đi tới cạnh giường. Trên khuôn mặt vui tươi đang ngủ rất ngon của nó khiến cho mặt nàng cũng lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Nàng đưa tay phải ra muốn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nhi tử, rồi chợt nhớ ra gì đó, cảm thấy tay mình từ lúc đi bên ngoài vào vẫn còn lạnh, lại chậm rãi rút tay về, rồi đút tay qua vạt áo lông tròn của mình áp lên da thịt. Đợi một lúc, cảm thấy tay đã ấm dần thì mới rút ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nhi tử, trên mặt ngập tràn hạnh phúc. Nhẹ nhàng ngồi bên giường của Lăng Thiên lúc này, im lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nó, trong mặt tràn ngập sự hạnh phúc, không biết nghĩ đến điều gì mà lại khẽ mỉm cười, cúi người xuống dịu dàng hôn lên trán của nhi tử, đút cánh tay đang thò ra bên ngoài của nó vào trong chăn, kẹp lại mép chăn rồi mới biện diện đứng dậy, rón rén bước ra ngoài. Theo một tiếng đóng cửa rất khó nghe thấy, Sở Đình Nhi biến mất. Một mùi thơm dịu thuộc về Sở Đình Nhi lại vương vấn ở trong phòng rất lâu. Trên giường lúc này, Lăng Thiên lặng yên mở to mắt, nơi khóe mắt lúc này có một giọt nước lấp lánh. Trong thần thức của Lăng Thiên có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng mỗi động tác từ sau khi Sở Đình Nhi bước vào phòng. Khi thấy mẫu thân sợ hắn lạnh mà không chút do dự áp bàn tay giá lạnh của mình lên da thịt để sưởi ấm, trong lòng Lăng Thiên đã bị xúc động rất mạnh. Lúc này, hai từ mẫu thân vô cùng thần thánh ở trong lòng của Lăng Thiên và diện mạo của Sở Đình Nhi hoàn toàn đã dung hợp với nhau. Tâm thần của Lăng Thiên đã phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ, đột nhiên nảy sinh một cỗ cảm giác phụ thuộc sâu sắc. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, chỉ cần có mẫu thân Sở Đình Nhi ở bên cạnh là bản thân sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa. Sáng sớm tuyết chưa ngừng rơi, Lăng Thiên quấn mình trong một chiếc áo bông dày, cả người lộ ra một bộ dáng rất mập mạp, trên đầu cũng đội một chiếc mũ da màu trắng tuyết. Bên trên còn có trình hình hai cái tai dài giống như tai thỏ, và trên đỉnh đầu là hai khối tuyết phỉ thúy đo đỏ. Lăng Thiên không biết phải nói gì, một nam nhân 30 tuổi như mình lại mang một cái mũ da của hài đồng, thực sự khiến hắn có chút buồn nôn. Nhìn trong mắt người khác lại là một khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết giấu bên trong một chiếc mũ thỏ đáng yêu, khiến Lăng Thiên lại càng thêm khả ái vô cùng. Với công lực hiện tại của Lăng Thiên, trên cơ bản có thể khiến cho nóng lạnh bất xâm. Lạnh như thế này đối với Lăng Thiên cơ bản không có gì cả. Cho dù là mặc phong phanh, cũng có thể ngăn cản được cái lạnh ở bên ngoài cơ thể. Nhưng nếu làm như vậy để cho Gia Gia nãi nãi và phụ mẫu thấy, thì Lăng Thiên thực sự sợ bọn họ sẽ lại nhải không thôi. Mấy vị lão nhân gia, một khi thấy Lăng Thiên mặc chỉ hơi phong phanh một chút, liền bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí vì thế còn trách phạt mấy thị nữ chuyên chăm sóc Lăng Thiên. Từ sau lần đó, Lăng Thiên liền thật thà hơn một chút. Tuy đối với sự quan tâm tỉ mỉ và chu đáo của người hầu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng đối với sự làm nhảm của bọn họ ở khắp mọi nơi lại vô cùng đau đầu. Thân hình của Lăng Thiên đã tương đối cao, ước chừng đã có bộ dạng của hài nhi 7-8 tuổi bình thường. Hai hàng lông mi như kiếm, kéo dài tới tận mai. Bên dưới là một đôi mắt trong veo thâm thúy, mũi thon thẳng, mỏng răng trắng, da thịt như ngọc. Diện mạo quả thật là so với tiểu cô nương còn xinh đẹp hơn vậy. Thị nữ hầu hạ Lăng Thiên quả quyết lau mặt cho hắn. Lăng Thiên liền chạy về phía phòng của phụ mẫu. Vừa đi chưa được hai bước, đằng sau bỗng nổi lên tiếng gió. Lăng Thiên nghiêng đầu thì một quả cầu tuyết bay lớn sượt qua má của Lăng Thiên. Một vài vụn tuyết đã rơi vào trong cổ áo, lập tức cảm thấy lạnh buốt. Lăng Thiên trong lòng lấy làm lạ. Là ai dám ở Lăng gia động thủ với vị bảo bối của Lăng gia như mình? Không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn. Thì nữ ở bên cạnh lo sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng đứng ra trước người Lăng Thiên hét. Ai? Ra đây! Một chàng cười khanh khách vang lên, bên trong trúc lâm ở cạnh con đường mòn. Một tiểu hài tử 7-8 tuổi bước ra, trên mặt đầy những nụ cười thích đùa dai. Vẫn đang cười thích thú không ngừng, Lăng Thiên chú ý lắng nghe. Thấy có tiếng bước chân khẽ khẽ ở đằng sau trúc lâm dần dần đi xa, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thần bí. Thị nữ thở phào của trách. Thì ra là Chân thiếu gia. Chân thiếu gia quả đúng là nghịch rồi. Đây chính là tiểu thiếu gia. Sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa. Nếu làm tiểu thiếu gia sợ hãi, nô tỳ đảm đương không nổi đâu. Lăng Thiên cười ha rồi nói. Không sao, vì tiểu ca ca này là ai vậy? Trong lòng nổi lên nghi ngờ. Chân thiếu gia, liệu người đó là ai? 5 năm rồi mình mới gặp một nhân vật đầu tiên dám láo xược với mình như vậy. Nhìn kỹ tiểu gia hỏa này, tuy mặt đầy những nụ cười tinh nghịch, nhưng môi thì mỏng và nhọn. Khuôn mặt gầy nhọn tràn đầy nét cười, nhưng mắt thì lạnh lùng. Ánh mắt nhìn mình giống như một con rắn độc đang nhìn vật săn vậy. Tựa hồ như mang theo một loại hận thù thấu xương. Lăng Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Hai đồng còn nhỏ tuổi, sao lại có hận ý sâu đậm với mình như thế? Cung nữ dẫn đường kính cẩn nói, vị này là Lăng Chân tiểu thiếu gia, là công tử của Lăng Không thiếu gia. Lăng Không? Lăng Không là ai? Lăng Thiên tiếp tục suy nghĩ mãi không thôi. Thu Nguyệt tỷ tỷ, đây là Lăng Thiên thiếu gia sao? Ta còn chưa biết. Thiên thiếu gia trông thật đẹp đấy. Tiểu gia hỏa đó bước tới gần rồi cười. Phụ thân của ta chính là Lăng Không. Ngươi là Thiên đệ đệ sao? Thật là đáng yêu mà. Lăng Thiên cười lạnh trong lòng. Ót con, bằng vào ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao? Lăng Thiên thân thiện kéo tay chân của Lăng Chân cao hứng nói. Huynh là... À, có người chơi cùng ta rồi. Huynh sống ở đâu vậy? Lăng Thiên trong lòng cười lạnh, đoán chừng có người đã sắp xếp cuộc gặp ngẫu nhiên này. Mục đích chính là muốn tiểu tử này tới bên cạnh. Ta sẽ chiều ý các người xem thế nào. Hai tên tiểu quỷ mỗi tên đều mang ý xấu trong đầu thân thiết nói chuyện với nhau một hồi. Lăng Thiên liền tựa như cảm thấy hơi lạnh, thân hình run rẩy, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên ửng hồng. Rất nhanh, trong mắt tên tiểu gia hỏa nọ lóe lên vẻ khinh miệt, sau đó liền nói với vẻ quan tâm. Thiên đệ đệ lạnh rồi sao? Hay là mau cùng Thu Vũ tỷ tỷ tới chỗ Thầm Thầm đi. Chúng ta khi nào đó thì lại chơi đùa sao? Thu Nguyệt cười nói. Chân thiếu gia quả thật là hiểu chuyện. Thiên thiếu gia, chúng ta đi. Lão phu nhân chắc đang nóng ruột chờ đợi đấy. Lăng Thiên chỉ ậm ừ một tiếng lưu luyến nói. Vậy được rồi, tạm biệt Chân ca ca. Sau này đệ lại tới tìm huynh để chơi. Quay người bước đi, rõ ràng cảm thấy một đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào lưng mình, mang theo một tia nóng bỏng. Lăng Thiên bĩu môi, miệng lại hiện ra một nụ cười thần bí. Lăng Khiếu và Sở Đình Nhi lúc này một trái một phải ngồi hai bên án kỳ. Ở phía đối diện, Lăng Thiên vừa ăn xong ngụm cháo cuối cùng thì đứng dậy. Sở Đình Nhi kéo Lăng Thiên vào lòng, rút ra một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng cho hắn, thầm trách yêu. Tiểu hài tử này mỗi lần ăn cơm xong cũng không biết lau miệng, thật giống như con mèo mướp vậy. Lăng Thiên dựa vào lòng mẫu thân, trong lòng cảm thấy bình an vô cùng. Trên khuôn mặt buông bức của Lăng Khiếu cũng nở một nụ cười. Nào dọn dẹp cho Thiên Nhi đi, sau đó tới chỗ của phụ thân. Phụ thân mấy ngày hôm nay bận rộn tìm lão sư cho Thiên Nhi, có lẽ đã tìm xong rồi đấy. Sở Đình Nhi chỉ ồ một tiếng có chút hứng thú nói. Lão sư, không biết phụ thân đã tìm những vị đại nho nào để tới. Lăng Khiếu nói. Ta cũng không biết, có điều người mà phụ thân tìm chắc chắn không tồi đâu. Mặt Sở Đình Nhi đầy vẻ kiêu ngạo. Bất kể là ai, Thiên Nhi của chúng ta thông minh như vậy, học cái gì cũng có thể học giỏi nhất, phải không Thiên Nhi? Nói xong thì liền nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt non nớt của Lăng Thiên một cái. Lăng Thiên cười khổ trong lòng, đột nhiên nghĩ ra gì đó nói. Mẫu thân, vừa giờ con trên đường gặp phải một tiểu hài tử tên là Lăng Chân. Nó là ai vậy? Lăng Khiếu và Sở Đình Nhi nhìn nhau. Sở Đình Nhi khẽ nói, đó là nhi tử duy nhất của nhị thúc Lăng Không, mấy năm nay cùng với nhị thúc ở trường ngựa Tây Bắc. Nói vậy thì nhị thúc của con đã về nhà rồi sao? Các con sấp xỉ lớn như nhau, sau này có thể chơi cùng rồi. Lăng Thiên chó mắt hỏi lại, nhị thúc, ra ra không phải chỉ có một mình phụ thân là nhi tử thôi sao? Tiểu quỷ này, nhị thúc Lăng Không của con là một cô nhi, năm đó được ra ra của con thu dưỡng, sau khi lớn được ông nhận làm nghĩa tử. Năm đó mẹ con vừa mới sinh con, nhị thúc liền bị ra ra phái tới Tây Bắc. Tính ra cũng đã 5 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Nhị thúc của con là người rất có năng lực. Khi nào gặp nhị thúc thì con phải cung kính một chút. Lăng Thiên cúi đầu vâng, trong lòng hiện lên một khuôn mặt mà bản thân chưa từng quên. Vào ngày mình sinh ra có một người đã lộ sát cơ đối với mình, trong lòng cười bí hiểm. Lăng Không sao? Người đã quay về rồi thì chuyện càng lúc càng trở nên thú vị. Chuyện hôm nay quả nhiên là ngươi cố ý ăn bài. Hèn chi ngươi có lòng thế, dạy bảo con ruột của mình, thiếu gia sẽ khiến cho phụ tử các ngươi biết tay mà xem. Một nhà ba người vừa đi tới đại sảnh của Lăng gia, vừa vào cửa thì Lăng Thiên giật nảy mình. Bên trong có mấy chục người già trẻ lớn bé, cao thấp đủ cả. Lăng Trần cũng ở trong đó, đang dựa vào người bên cạnh. Lăng Thiên vừa vào cửa liền nhìn thấy ngay, quả nhiên chính là người đó. Người đó vào ngày mình sinh ra đã nổi sát cơ với mình. Hiện tại thì Lăng Thiên đã biết người này tên là Lăng Không. Sau khi biết Lăng Chân chính là nhi tử của Lăng Không, còn Lăng Không lại là nghĩa tử duy nhất của gia gia mình, Lăng Thiên hoàn toàn hiểu rốt cục vì sao hắn lại nổi sát cơ như vậy. Phụ thân của mình chính là người kế thừa thứ nhất của Lăng gia, nhưng mà thành thân mấy năm nay không có con. Nếu là tình trạng này không thay đổi, vậy thì người kế thừa duy nhất đời thứ ba của Lăng gia chính là Lăng Chân, nhi tử của Lăng Không. Mà mình sinh ra lại phá đi mộng đẹp của hai cha con nhà này, đương nhiên lão sẽ vô cùng thống hận. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên không chỉ có chút đồng tình với cha con nhà này. Chịu đả kích lớn như vậy, cho dù đổi là mình cũng sẽ tuyệt đối không thể chịu được. Lăng Thiên lúc này lại đột nhiên nghĩ ra, phụ thân Lăng Khiếu của mình cùng với mẫu thân Sở Đình Nhi tình thâm ý đậm, cảm tình rất sâu nặng, mà hai người bọn họ đều rất bình thường. Sao có thể thành thân mấy năm mà tuyệt nhiên không có con? Chẳng lẽ đây vốn là âm mưu của Lăng Không hay sao? Trong mắt Lăng Thiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Nếu thực sự là như vậy, tên Lăng Không này đúng là đáng chết vạn lần. Còn cha con Lăng Không và Lăng Chân, từ lúc thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lăng Thiên tiến vào đại sảnh, trong mắt cũng đồng thời rực lửa, vẻ căm hận nồng đậm tràn ngập ở trong mắt. Lăng Thiên bĩu môi, gọi ra ra rồi chạy về phía trước. Lăng Chiến cảm thấy rất vui mừng, khuôn mặt già nua tựa hồ cười đến nở hoa vậy, ôm Lăng Thiên vào trong lòng. Quả nhiên mấy năm không gặp tiểu thiếu gia, lớn thế này rồi sao? So với đại ca quả thực là giống nhau như đúc. Một trận cười nghe có vẻ hiền từ vang lên. Lăng Thiên không cần quay đầu lại cũng biết giọng nói này nhất định là trong miệng của Lăng Không. Lăng Khiếu và thê tử đến tham dự lễ của mọi người thì liền ngồi xuống. Lăng Chiến sắc mặt nghiêm túc nói với Lăng Khiếu và Sở Đình Nhi, Thiên Nhi lớn rồi, cũng để nó học tập quân tử lục nghệ, thi tử ca phú, tương lai an thâm lập nghiệp. Không thể để cho người khác nói tôn tử của Lăng Chiến ta là hạng bất học vô thuật, chỉ biết ham mê ca múa. Hôm nay lão phu đã mời các vị danh gia trong kinh thành đến đây. Nếu như hai người các ngươi không có gì nữa, thì sau này mấy vị tiên sinh sẽ ở lại trong phủ, chuyên lo việc dạy dỗ Thiên Nhi. Nói xong thì liền trừng mắt nhìn Lăng Khiếu. Lăng Khiếu cười khổ, quả là lão nhân gia ngài đã an bài cả rồi, người cũng đã chọn xong, thì hai phu thê bọn họ còn gì có thể nói được nữa. Trong lòng thì biết lời nói của lão gia tử vẫn còn ẩn ý, cái gì gọi là hạng ham mê ca múa. Chắc chắn vẫn là vì chuyện Lăng Thiên sau khi chọn đồ đoán tương lai đã giật lấy một cái túi thơm mà tức giận, do đó không dám nói gì nữa. Sở Đình Nhi đang nhu thuận ngồi ở đó, nghe lão gia tử nói như vậy thì nhịn không được mà tức giận trong lòng. Cái lão già này, sao lại nói cháu của mình như vậy? Nhi tử của ta năm nay mới 5 tuổi, có chỗ nào đáng thất vọng và có chỗ nào gọi là ham mê ca múa? Lăng lão gia tử ôm Lăng Thiên vào trong lòng cười nói, cháu ngoan, nhìn này, những vị đây đều là lão sư mà gia gia tìm cho cháu. Lăng Thiên cơ hồ sắp té xỉu, chỉ vào đám người muôn hình vạn trạng ở trước mặt líu lưỡi nói, những vị tiên sinh này đều là lão sư của con sao? Lăng lão gia tử cười nói, con nhìn đi, vị này là Tần đại tiên sinh, sẽ dạy con thi tử ca phú. Tần đại tiên sinh tính tình ngay thẳng, học vận nghiêm cẩn, là một vị lương sư hiếm có. Người được gọi là Tần đại tiên sinh thân mặc nho bào, khuôn mặt gầy gò, thân hình mảnh khảnh, tay đang vuốt vuốt một đốm râu dê vành ra ở dưới cằm, khuôn mặt tươi cười, gật đầu tỏ vẻ vừa ý. còn vị này là Lữ sư phụ. Dạy con bắn tên cưỡi ngựa. Lữ sư phụ thành thạo cung mã, khi còn trẻ là cấm quân giáo đầu của đại nội, không ít tướng lĩnh trong quân là xuất thân từ môn hạ của Lữ sư phụ, có thể nói có học trò khắp nơi. Còn vị này là thượng sư phụ, sẽ dạy con âm luật. Thượng sư phụ đối với âm luật có tạo nghệ cực cao, là đệ nhất nhạc sư của cung đình. Còn đây là hầu sư phụ, còn vị này dạy con thư pháp. Vị này dạy con... Chưa kịp nghe hết câu thì Lăng Tiên hai mắt trắng dã, ngã xuống đất bất tỉnh, cả người co giật. Bị Lăng Thiên dùng tuyệt thực làm vũ khí uy hiếp, Lăng Khiếu và Sở Đình Nhi không nỡ bắt ép nhi tử của mình, đặc biệt bị Lăng lão phu nhân chửi lấy chửi đề. Cuối cùng Lăng lão gia tử cũng thay đổi chỉ ý, chỉ lưu lại vài vị lão sư, toàn bộ người khác đều đưa trở về. Nhưng sự lượng bộ của Lăng lão gia tử cũng rất có hạn. Lăng lão gia tử nghiêm chỉnh nói, cho dù không học cũng phải biết một chút thi từ ca phú, cùng mã võ nghệ là môn học bắt buộc, cầm kỳ thi họa là phụ, các môn khác thì cũng tự chọn. Lăng Thiên cảm thấy trong lòng buồn bực vô cùng. Mấy cái tên gia hỏa này, Lăng Thiên ta có thể dạy lại họ đấy. Không phải chỉ thi từ ca phú, bao gồm cả 18 bàn võ nghệ, nội ngoại kiêm tu. Nếu có hứng thú, ta có thể dạy các người đủ các loại khác. Dưới tâm tình cực kỳ khó chịu, Lăng Chân vốn là kẻ không thuận mắt nhất, liền biến thành đối tượng để hắn phát tiết. Sau ngày đại hội bái sư, Lăng Không liền muốn cho Lăng Chân cùng đọc sách với Lăng Thiên, cũng là để bầu bạn. Lăng lão gia tử cùng phu phụ Lăng Khiếu thì vui vẻ đáp ứng, còn Lăng Thiên đương nhiên là không có ý kiến gì. Quả nhiên, nếu có ai tặng không một món đồ chơi để mở mang trí lực, ai mà không thích đây. Thế là dưới sự cực kỳ kiên trì của Lăng Không thì Lăng Chân liền trở thành thư đồng. Vốn là mỗi lần thấy nụ cười giả dối trên mặt Lăng Chân và sự băng hàn âm lãnh chôn sâu trong đôi mắt của hắn, Lăng Thiên liền có một loại cảm giác hết sức buồn cười. Nhưng dưới tâm tình không thoải mái, Lăng Chân nếu lại hiện ra nụ cười giả dối trên mặt thì đổi lại đương nhiên thì là một cước nhắm thẳng vào đầu của Lăng Chân. Cười cái gì mà cười, nếu cười nữa thì đi ra ngoài. Lăng Thiên thầm nghĩ, mặc dù tuổi ngươi còn nhỏ như thế mà tâm cơ đã âm trầm như vậy, trong đám cùng lứa tuổi có thể nói rất hiếm có. Nếu cho ngươi thời gian vài năm nữa, có lẽ chơi đùa cùng ngươi có thể thú vị hơn một chút. Nhưng với sự thông minh hiện tại của ngươi bây giờ, lại cùng lão tử chơi trò miệng nam mô bụng một bổ dao găm thì chẳng phải đi tìm chỗ chết hay sao? Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Lăng Chân nhất thời bị một cước đạp trúng mặt, máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra. Nhất thời còn chưa kịp phản ứng gì thì một lát sau khóc thành tiếng. Lăng Thiên quát mắng như hung thần ác sát. Khóc cái gì mà khóc, không phải chỉ đá ngươi một cước thôi sao? Làm gì mà khóc đến nỗi thành ra như thế này? Rồi thừa cơ giơ ngón tay giữa lên. Tần đại tiên sinh đang lúc đầu lúc lắc miệng ngâm thơ, tuyệt đối không ngờ rằng vị tiểu thiếu gia bề ngoài trông như một cô nương mi thanh mục tú lại có thể hạ thủ ác độc như vậy. Trong nháy mắt, một vị thư sinh khác đã mặt mũi nở hoa nằm trên mặt đất, nhất thời cũng há mồm cứng lưỡi, chỉ tức giận tới mức run rẩy cả người, giơ ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào người Lăng Thiên. Người đúng là... Không ngờ đến cả nói cũng chẳng nên lời nữa. Lăng Thiên trừng mắt nhìn. Ta làm sao? Thiếu gia ta dạy bảo thư đồng, có gì là sai? Tần đại tiên sinh ngón tay vẫn run rẩy, miệng lẹo xẹo. Tức chết lão phu rồi. Lăng Thiên cười thầm trong bụng, nhắm chuẩn một cước đá lên bụng Lăng Chân. Bỏ dậy mau, nằm lên mặt đất thì giả chết sao? Thiếu gia nói cho người biết, khi thiếu gia không cao hứng, ngươi tuyệt đối không được phép cười. Còn khi thiếu gia cao hứng thì ngươi dù gãy chân cũng phải làm cho ta vui vẻ, biết chưa hả? Lăng Chân gào lên một tiếng đau đớn, cuộn người bò dậy, mặt đầy oán độc nói. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta sao? Lăng Thiên thoáng nghĩ, cái ta muốn chính là ngươi chửi ta. Tiểu tử ngươi không chửi thì ta còn gì thú vị để tiếp tục đánh ngươi. Có điều ba chữ này suýt chút nữa cũng khiến cho Lăng Thiên thực sự tức giận. Tiểu tử này, hai cha con nhà hắn quả nhiên không để người của Lăng gia vào mắt. Lăng Thiên xông lên trước, tận dụng cả chân lẫn tay. Tuy nhỏ hơn hắn 3 tuổi, nhưng thân thể của Lăng Thiên thì linh hoạt vô cùng. Nếu sử dụng nội lực, chỉ sợ một quyền cũng có thể đánh chết hắn. Trong nháy mắt, Lăng Chân nằm trên đất như một con cá chết, mặt mũi bầm dập. Nhỏ tử cũng không thể dậy nổi, quỳ xuống. Khuyên bảo không được, ngược lại suýt chút nữa còn té ngửa. Tần đại tiên sinh tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt, nâng cái thước trong tay lên rồi quát. Lăng Thiên nói, vì sao? Dựa vào cái gì mà phải quỳ xuống? Thiếu gia ta chính là giáo huấn thư đồng, ai bảo hắn khi ta không cao hứng mà dám cười? Chẳng lẽ thiếu gia ta giáo huấn hạ nhân của mình cũng là sai sao? Còn phải chịu phạt nữa sao? Lăng Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nực cười, hai cha con Lăng Không nằm mơ cũng muốn hại bổn thiếu gia. bổn thiếu gia một chút đối phó như vậy thì có gì là không đúng. Để một người tài cao hiểu rộng như lão ở đây đọc sách ngâm thơ, thực là một chuyện vô cùng nực cười. Không khiến cho lão tiểu tử này tức giận bỏ đi thì đại kế của Lăng Thiên làm sao có thể thuận lợi. Hơn nữa, nếu Lăng Thiên thực sự học giỏi như vậy, vậy còn không khiến cho lũ hổ đói rình mồi Dương gia, Hoàng gia sớm đưa vào trong tầm mắt, sớm có kế sách đối phó với Lăng gia hay sao? Quả đúng như là Lăng Thiên suy nghĩ, hắn đã ngoan 5 năm rồi, hiện tại phải ăn chơi liếu láo một phen xem thế nào. Tần đại tiên sinh phất tay áo bỏ đi, nhìn hướng đi hiển nhiên là đi tìm Lăng lão gia để tố cáo. Lăng Thiên ngồi trên ghế thái sư vốn là của Tần đại tiên sinh, gác cả hai chân lên, tay chống cằm, trong lòng đang suy nghĩ bước tiếp theo thì nên ứng phó thế nào. Lăng Chân lúc này nằm bẹp trên mặt đất, miệng rên hừ hừ, mặt mũi đầy máu, nhất định là không chịu bỏ dậy. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, còn muốn nằm đó để hãm hại ta sao? Lăng Thiên đối với sự ra tay của mình nặng nhẹ như thế nào, đương nhiên trong lòng cũng đều có tính toán. Tên gia hỏa này cũng chỉ là bị ngoại thương thôi, quyết không thể bị thương đến tận gần cốt. Sở dĩ hắn nằm đây không động đậy, hiển nhiên là muốn khi lão gia tử tới thì có thể tố cáo mình. Đáng tiếc, chủ ý của tiểu tử này đương nhiên không tồi, nhưng chắc chắn không ngờ rằng thứ Lăng Thiên đang muốn chính là để cho nó đổ dầu vào lửa. Không như vậy, Lăng Thiên sao có thể lấy cớ tống hết mấy lão phu tử này ra khỏi cửa? Chẳng lẽ còn muốn lưu lại bọn họ để lãng phí thời gian sao? Có điều, đánh tên tiểu tử này một hồi, cảm giác rất dễ chịu vậy. Tiểu súc sinh dám cả gan làm loạn sao? Lăng lão gia tử như cuốn theo một trận gió lạnh hớt ha hớt hải xông vào. Đập vào trước mắt là tôn tử Lăng Thiên mặt mày tỉnh bơ, ngồi trên ghế thái sư. Và Lăng Chân thì mặt mũi đầy máu, nằm trên mặt đất. Lập tức lão nổi cơn tam bành, không nói đến câu thứ hai, túm lấy Lăng Thiên xoay người lại, đè sấp lên đầu gối, tát vào mông ba cái rõ vàng. Ba cái này quả nhiên không hề nhẹ, Lăng Thiên vì không vận công phòng ngự, cái mông trắng nõn đã sưng bù lên. Lão gia tử tiếp theo bế Lăng Chân từ dưới đất dậy, kiểm tra kỹ lưỡng vết thương. Bên ngoài lúc này vang lên những tiếng ồn ào, Lăng Khiếu vội bước vào, sắc mặt tái mét. Đằng sau là Sở Đình Nhi, mẫu thân của Lăng Thiên, đang hồn hà hồn hển lon ton chạy theo. Không lâu sau thì đám người Lăng lão phu nhân, Lăng Không và Tần đại tiên sinh lần lượt kéo đến. Vừa nhìn thấy cảnh này thì đều trợn tròn mắt. Lăng Không vừa thấy tình trạng thảm hại của nhi tử mình, mặt co rúm lại, lao lên ôm lấy nhi tử vào trong lòng, vội vàng gọi hạ nhân đến bế nhi tử đi trị thương. An bài xong mới quay người lại, nở đom đóm mắt nhìn Lăng Thiên, hận không đem tên này nuốt vào trong bụng được. Mọi người đều không ngờ rằng các vị lão sư mới vào Lăng gia dạy được buổi đầu tiên, không ngờ lại là trình diễn thi đấu võ thuật. Thấy cảnh lộn xộn ở trong phòng thì mặt ai ai cũng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Sở Đình Nhi a lên một tiếng, đưa bàn tay bé nhỏ lên che miệng, đôi mắt hiện lên vẻ hoảng hốt lo sợ. Tiểu súc sinh kia, quỳ xuống. Lăng Chiến hét lớn một tiếng giống như là tiếng sét đánh vậy, khiến cho những bông tuyết trên lá cây bên ngoài cửa sổ khẽ chấn động mà rơi xuống. Lăng Thiên bĩu môi, chậm rãi từ trên ghế thái sư trượt xuống, không chút tình nguyện quỳ trên mặt đất. Phụ thân, Thiên Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay là đầu tiên bị ước thúc như vậy, không quen cũng là phải thôi. Lão nhân gia người. Sở Đình Nhi vội vàng tiến lên một bước cầu xin cho nhi tử, lời còn chưa dứt đã bị Lăng lão gia tử cắt ngang. Từ xưa đến nay mẹ hiền thì con hư. Đình Nhi, Thiên Nhi nó mới 5 tuổi, mới 5 tuổi thôi, không ngờ khi tiên sinh dạy học lại ra tay ác độc với đường ca của mình như vậy, thậm chí còn dám ăn nói vô lễ với tiên sinh. Thiên địa quân thân sư, nhân luôn ngũ thường, Thiên Nhi hôm nay đã lộ ra hết bản tính bướng bỉnh của nó. Nếu như còn để nó mặc sức như thế thì sợ một nhà già trẻ lớn bé Lăng gia sẽ phải chôn vùi trong tay nó. Hôm nay các ngươi đừng khuyên ta gì nữa. Lăng Chiến vốn không muốn giải thích gì cả, nhưng con dâu cầu xin cho cháu mình, lão không thể không giải thích. Bằng không, nếu con dâu không biết được sự nguy hiểm đó, tiếp tục nuông chiều, chỉ sợ đứa cháu này của mình thực sự sẽ hỏng mất. Trong con mắt của Sở Đình Nhi lúc này đã ngấn nước mắt, lóng lánh trực rơi xuống. Nhìn như từ quỳ dưới đất, đưa tay nhưng lại không dám tới bế. Nước mắt cuối cùng cũng thuận theo gò má mà chảy thẳng xuống. Lăng Khiếu hừ một tiếng nặng nề. Ngỗ nghịch như thế này, không dạy dỗ nghiêm khắc, làm sao có thể thành người? Đều tại nàng dạy nhi tử thế này. Nói ra những lời này, lão phu nhân thấy không đồng ý. Tục ngữ có câu con không dạy là lỗi của cha. Lăng Khiếu ngươi lại là phụ thân của Thiên Nhi, chuyện hôm nay ngươi phải chịu một nửa lớn trách nhiệm, sao lại trách Đình Nhi như vậy? Nói xong liền kéo Sở Đình Nhi lại. Đình Nhi yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Rồi liếc mắt nhìn cảnh cáo Lăng lão thái gia, ý tứ rất rõ ràng. Quả nhiên có thể đoán là nếu ông hôm nay đánh cháu ta quá tay, thì cứ chờ xem. Lăng Thiên hết thầy thấy những chuyện này trong lòng không khỏi cười thầm, quỳ dưới đất ngẩng cổ lên nói: Ra ra, cháu có lời muốn nói. Lăng lão gia tử hồn hà hồn hển thở ra mấy hơi, cuối cùng vẻ mặt cũng hòa hoãn lại. Nói đi. Lăng Thiên bắt đầu: Chuyện hôm nay kỳ thật không thể trách cháu. Lăng lão gia tử giận tím mặt đanh giọng nói: Người đánh Lăng Trần ca ca thành bộ dáng thế này, còn có thể nói không trách người sao? Lão giận đến nỗi còn phải bật cười: Vậy thì như thế nào mới được trách người? Chẳng lẽ phải xảy ra án mạng thì mới được à? Lăng Thiên cái: Ra ra, tôi nhi tất nhiên có sai, có điều chuyện xảy ra tất nhiên phải có nguyên nhân của nó. Nếu không có nguyên nhân như vậy, cháu sao có thể vô duyên vô cớ mà đánh hắn? Cha con Lăng Chiến và Lăng Khiếu đầu óc chậm chạp chưa cảm thấy gì, nhìn Lăng Không ở bên ngoài thì lông mày dướn lên, nhìn về phía Lăng Thiên vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lão phu nhân và Sở Đình Nhi nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những lời này nếu từ trong miệng một người trưởng thành nói ra, thậm chí từ miệng Lăng Chân hiện tại, mọi người sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng vấn đề Lăng Thiên hiện nay mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi, đối diện với sự trách mắng của Gia Gia, không ngờ lại không hề có chút sợ hãi nào, nói năng mạch lạc rõ ràng, không hề rối loạn. Điều này quả đúng là rất cổ quái. Lăng Chiến lão gia nói: Ngươi nói tiếp đi. Thật ra trong lòng lão gia tử cũng cảm thấy chuyện hôm nay có phần rất cổ quái. Cháu mình tuy bình thường có hơi bướng bỉnh một chút, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy nó ngược đãi hạ nhân trong phủ. Hơn nữa đối xử với họ rất tốt, sao có thể vô duyên vô cớ ẩu đả với anh em họ của mình? Lão không hề biết chuyện hôm nay hoàn toàn là do một tay Lăng Thiên sắp đặt. Đây chính là thủ đoạn để tránh cho bản thân phải tiếp tục chịu đựng hình thức dạy dỗ nhổ nhét. Còn Lăng Chân thì vô cùng xui xẻo trở thành một con cờ cho Lăng Thiên lợi dụng. Khuôn mặt nhỏ bé của Lăng Thiên không chút sợ hãi đĩnh đạc nói: Tôi nhì dĩ nhiên có sai, hôm nay phải biết tiếp thu bài giảng của lão sư nhiều một chút. Trong lòng cảm thấy rất có áp lực cho nên không cao hứng. Vừa lúc Lăng Chân hắn lại cười với con, Tôn Nhi cho rằng đó là cười nhạo cho nên đá hắn một cước. Cái này thì Tôn Nhi sai, nhưng cái sai của Tôn Nhi chỉ như vậy mà thôi, còn chuyện về sau hoàn toàn do Lăng Chân tự chuốc vạ vào thân. Tôn Nhi tự thấy không thẹn với lương tâm. Lăng Chiến tức giận quát: Tiểu súc sinh, ngươi đánh đường ca của mình thành bộ dạng như thế này, còn nói hùng hồn đầy lý lẽ như vậy. Hơn nữa Lăng Chân là đường ca của ngươi, là nhi tử của Nhị Thúc, ngươi cứ luôn miệng gọi tên của nó chính là tội bất kính. Lăng Thiên ung dung nói: Thứ nhất, trước khi Lăng Chân đến, Nhị Thúc từng nói rõ Lăng Chân chính là thư đồng của con. Lời này Gia Gia và nãi nãi cũng như phụ mẫu đều nghe thấy. Đã làm thư đồng thì chính là hạ nhân, vậy con là thiếu gia, trừng phạt hạ nhân thì có gì không đúng? Rõ ràng những lời này là giả biện. Lăng lão gia tử đại nộ, không biết nói gì nữa. Cho dù là thư đồng thì vẫn là Lăng Không nói ra để giữ vững tôn ti trật tự mà thôi. Mọi người có mặt ở đó đều tự tai nghe thấy. Tuy biết Lăng Thiên giả biện nhưng cũng không thể nói gì được. Lăng Thiên nói tiếp: Thứ hai, tôi như nhất thời không khống chế được cảm xúc đánh Lăng Chân, trong lòng rất hối hận, liền muốn đỡ hắn dậy. Nào ngờ chính vào lúc này Lăng Chân lại mắng con, hơn nữa mắng cực kỳ khó nghe. Tôi như là con cháu của Lăng gia, không thể nhịn được loại nhục mạ mà nhắc đến cả phụ mẫu tổ tông, cho nên mới phẫn nộ ra tay như vậy. Sắc mặt lúc này của mọi người đều sầm tối lại, cực kỳ khó nghe. Nhắc đến cả phụ mẫu tổ tông sao? Lăng Không thầm kêu không hay rồi. Nếu như để cho tên tiểu tử này tiếp tục nói, không phải là nhi tử của mình không những bị đánh trắng trợn mà còn có thể bị mang tội thêm nữa. Hắn còn chưa kịp ngăn cản thì giọng nói véo von của Lăng Thiên ở bên kia đã lại vang lên. Lăng Chân hắn lúc đó từ dưới đất bò dậy mắng con: Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta sao? Câu này của Lăng Thiên không ngờ lại học đúng ngữ điệu, vừa âm trầm lại vừa oán độc của Lăng Chân lúc đó mà nói ra, giống y như đúc. Lăng Thiên tiếp lời: Chuyện này có Tần tiên sinh ở đó, có thể làm chứng. Lão phu tử liều mạng chớp chớp mắt nghe tiểu gia hỏa này nói. Ông ta mơ hồ cảm nhận được những lời này không phải từ trong miệng của Lăng Thiên phát ra. Ít nhất, ông ta cảm giác được tiểu gia hỏa này đã nói loạn xạ cả lên, hắc bạch lẫn lộn, nhưng lại không tìm ra chỗ nào không đúng để phản bác. Nhìn Lăng Thiên với bộ dáng cây ngày không sợ chết đứng, lời nói tràn đầy chính nghĩa, làm cho lão phu tử cảm giác được tinh thần của mình có chút không ổn định. Tiểu tử kia rõ ràng đang làm loạn một cách vô lý, lại còn vô cớ đánh người nữa, nhưng hết lần này đến lần khác nói rất có lý. Bộ dáng lại cực kỳ ủy khuất. Năng lực bẻ cong sự thật của tiểu tử này có thể nói là xuất thần nhập hóa, có thể đem sự việc hắn hoàn toàn sai nói thành một việc đúng. Lời nói nhỏ nhẹ như đang chịu ủy khuất rất lớn. Lão phu tử thở dài một hơi. Ông ta có cảm giác không phải đang nói chuyện với một tiểu tử 5 tuổi, mà là với một lão hồ ly ngàn năm. Đây thực sự là một tiểu hài tử 5 tuổi hay sao?